Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Không sao chứ, anh ấy đã hồi phục. Thấy cô ấy có vẻ lo lắng, cô ấy nhìn thấy mình với vẻ lo lắng. Khoảnh khắc đó, câu trả lời là gì dường như không quan trọng. Điều quan trọng là cho dù anh không nhẹ nhàng với cô, anh muốn làm điều có lợi cho sự trưởng thành của cô. Anh cũng không cam lòng. Cô ấy muốn chứng minh cả thế giới rằng cô ấy xứng đáng với bản thân mình, và anh ấy chỉ cần chứng minh rằng anh ấy là của cô ấy là đủ rồi. Không có gì. Anh đang nghĩ khi nào thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh ấy nhếch môi cười. Đây là kinh nghiệm gì cho một người đàn ông luôn luôn cười nhạo bản thân mình? Lâm Ngọc Linh nghĩ cô ấy có thể trả lời trực tiếp bằng: em chắc chắn là một đứa ngu ngốc mà không cần trả lời thêm gì. Khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt nghiền, sau khi nhăn mặt quay đầu lại, lấy hai tay che mặt. Nhưng lỗ tai của cô ấy rất nóng, không được đâu, cô sẽ bị anh ấy mê hoặc. Ngoan nhé. Người đàn ông buông lời cuối cùng một cách không vội vàng, câu nói khiến cho tai cô ấy đỏ hơn. Với tình tiết này, sự nặng nề trong lòng Lâm Ngọc Linh đã biến mất rất nhiều. Ngay khi bữa ăn gần kết thúc, Đức Anh đưa Uyển Nhi vào nhà hàng. Anh kính cẩn đưa một bản báo cáo cho Chu Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh, đây là bản báo cáo tình trạng sức khỏe của anh ta. Anh nhận lấy nó, những ngón tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, ngay cả những động tác lật đơn giản nhất cũng đã được Hoàng Anh thèm muốn. Bắn vào tim, khi nhìn tới bốn chữ này, anh ta hiếm không kìm được bình tĩnh. Những đầu ngón tay véo tờ giấy trở nên nhợt nhạt vì một lực đột ngột. Đúng vậy, nhưng rất may anh này đã đeo bùa. Trong bùa có một mảnh sắt, chính là miếng sắt này đã đâm trúng anh ấy. Dù là cuối cùng là bị thương nhưng lại không chết, cảm xúc căng thẳng ban đầu của Chu Hoàng Anh được thả lỏng. Trần Tuấn Anh bị bắn ít nhất mười mấy chỗ, chân chân có sáu chỗ, nếu không kiên trì thì sẽ không thể đến được đây. Hơn nữa, ban đầu chúng tôi nghĩ rằng anh ấy bị thương để cứu cô Thanh Nhàn, nhưng sau khi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra rằng chính anh ấy đã bị phục kích và cô Thanh Nhàn đã cứu anh ấy. Hiện cô ấy đang ở bên cạnh của anh ấy. Vì cô ấy chứng kiến cảnh bắn súng nên ít nhiều đã có tổn thương tâm lý. Chúng tôi đã cử chuyên gia tâm lý tốt nhất để hướng dẫn cho cô ấy. Cảm ơn Đức Anh. Chu Hoàng Anh gật đầu và chuyển báo cáo lại cho Đức Anh, người giúp việc nhận lấy và lắc đầu. Đó là điều chúng tôi nên làm, nhưng trong trường hợp này, hai người gặp một số khó khăn. Tốt hơn hết là đi tắm suối nước nóng trước. Tốt hơn là tăng tốc độ chữa trị của vết thương. Được rồi, tôi xin đi trước đây. Người đàn ông đưa tay ra và lay Đức Anh, nhìn anh và Uyển Nhi rời đi. Khi anh ngồi xuống lần nữa, anh nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bên cạnh anh thở vào nhẹ nhõm. Tâm trạng vốn đã bị siết chặt lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Bây giờ cô có thể ăn từ từ, đừng lo lắng gì nữa. Anh nói, tôi biết, tôi không vội. Lâm Ngọc Linh nói, đưa đĩa cho đầu bếp thịt nướng. Anh ơi, làm ơn cho tôi ba con tôm nướng, năm chiếc sườn cừu lớn và mì ống. Cảm ơn anh. Khả năng phục hồi khá là khủng khiếp. Ngoài ra trước nay tôi hay sợ hãi, giờ tôi thoải mái và ăn chắc hơn bình thường. Chu Hoàng Anh cũng không thúc giục cô. Sau khi gọi một tách cà phê, anh lặng lẽ nhìn cô ăn. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ phải đối mặt với mọi thứ tan hoang. Bây giờ, với cô ấy, cuộc sống có một số điều thật là tuyệt. Ở phòng y tế, Thanh Nhàn nhìn đàn cá lớn bơi lội xung quanh, ánh mắt có một chút đờ đẫn, cho đến khi một con cá đỏ lọt vào tầm mắt, cô không khỏi rùng mình một cái, sau đó cả người run lên rất khó chịu. Xin chào cô Nhàn. Ai, ai vậy? Cô hết sức cảnh giác đứng lên, vừa thấy có người đó là một phụ nữ mặc quần áo bình thường. Cô thở vào nhẹ nhõm, ngồi trở lại ghế, nhìn con cá mà không nói lời nào. Tôi tên là Uyển Nhi. Họ sợ cô sẽ cảm thấy nhàm chán, vì vậy họ đã yêu cầu tôi đến trò chuyện với cô. Trần Tuấn Anh là bạn trai của cô, đừng lo lắng, bây giờ anh ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng. Và sau khi này cuộc phẫu thuật kết thúc, chừng nào thuốc mê hết tác dụng thì anh ấy có thể nói chuyện với cô rồi. Hà Thanh Nhàn lập tức ngẩng đầu lên khi cô ấy nghe thấy điều này, nhưng ngay sau đó cô lại hạ xuống và sau một âm thanh ồ, cô ấy móc bàn tay trái của mình với ngón trỏ của bàn tay phải, một cách có phần kiềm chế và siết chặt nó. Đừng quá căng thẳng, cô tên là Hà Thanh Nhàn đúng không? Cái tên rất dễ thương. Tôi nhớ Lâm Ngọc Linh có vẻ là bạn của cô. Cô ấy và Hoàng Anh muốn gặp cô, nhưng Đức Anh lại ngăn họ lại. Uyển Nhi đã đổi bát từ Chu Hoàng Anh mà cô ấy muốn nói thành Hoàng Anh. Đối với những người có một chút độc đoán ở trong lòng, việc gọi tên của một người sẽ được chấp nhận hơn một chút so với việc gọi kèm họ là một người. Vì vậy tất cả họ đều ở đây. Trong lòng Hà Thanh Nhàn nặng nề nhẹ đi một chút. Họ không sao chứ? Không có gì nguy hiểm với Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh đã bị bắn bị thương. Bị bắn ở đâu? Hà Thanh Nhàn nâng cao giọng, thấy cô ấy muốn nói chuyện nhiều hơn với mình, Uyển Nhi thở dài giả vờ. Linh, mặc dù nó không ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy vẫn có một chút đau. Nghe điều này, Hà Thanh Nhàn cảm thấy tim như thắt lại. Tôi có thể gọi cô là Thanh Nhàn có được không? Chà, cô cũng có thể gọi tôi là Thanh Nhàn như cô ấy. Thanh Nhàn, tôi vừa nghe nói về cô rất dũng cảm và bảo vệ những người mà cô quan tâm. Không giống như tôi không có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy tôi đã nhìn bạn mình bị giết. Thật không may. Tất nhiên những gì Uyển Nhi nói là sai, cô ấy đang nói với Hà Thanh Nhàn theo cách khác rằng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không bắn người đó. Ở một mức độ lớn, điều này có thể buộc người phải thay đổi suy nghĩ của mình về điều gì đó đã xảy ra, để tin rằng mình không làm gì sai. Sau khi đó, cơ sở để công nhận như vậy, việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi bắn lần đầu tiên và nhìn thấy ai đó chết vì tôi. Đôi mắt của họ mở. Tôi... Hà Thanh Nhàn nói một chút. Nhưng nếu cô không bắn, cô và Trần Tuấn Anh sẽ chết. Đúng vậy. Hà Thanh Nhàn dùng mình, chợt nhớ đến cảnh chơi game một mình nhiều lần. Muốn sống sót chỉ có thể giết người bên kia. Còn để không thua thì chỉ có thể đẩy căn cứ đối diện ra xa. Đã thế rồi, vậy tôi vừa đang cảm thấy sầu muộn về cái gì nhỉ? Hà Thanh Nhàn đột nhiên nói ra một câu Uyển Nhi không ngờ tới. Cô chớp mắt. Ồ, tôi có thể phát điên. Cảm ơn cô. Hà Thanh Nhàn đứng dậy vỗ vai của cô rất nhiều. Vậy thì sao? Linh của tôi bây giờ đang ở đâu? Trần Tuấn Anh, đó là một tai họa. Nếu để trong tâm trí của tôi hơn 1000 năm mất. Uyển Nhi, gì chứ? Tôi chưa bao giờ thất thân như vậy. Cô không sao chứ? Uyển Nhi hỏi một cách ngạc nhiên. Hà Thanh Nhàn vỗ vai cô một cách thoải mái và dễ dàng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều xấu xa, nhưng tôi đã tìm câu trả lời ngay bây giờ. Tôi không giết người, mà những người kia họ đều là kẻ thù. Nếu cô có thể nghĩ theo cách này thì tốt rồi. Anh ăn mạch đã nói điều tương tự khi mời chúng tôi gia nhập công ty. Tóm lại đừng quá mềm lòng. Cảm ơn cô. Uyển Nhi nói như sấm, hãy để cho Hà Thanh Nhàn hiểu điều cùng một lúc. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cảm giác ở trong lòng cô rất rõ ràng. Có nhiều thứ, không nhất thiết chỉ có một mặt. Cô rời khỏi tầng hầm và nhìn lên mặt trăng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô lười biếng vươn eo, rồi nhớ lại rằng cô đang nghĩ xem liệu những linh hồn oan trái đó có đến với cô lấy mạng không. Cô đã rất ngây thơ khi nghĩ đến điều này. Đó là những kẻ thù. Khi họ cố gắng giết Trần Tuấn Anh, họ không quan tâm Trần Tuấn Anh có là một con ma và trả thù họ hay không. Cô Nhàn, cô có muốn ăn gì không? Đức Anh đi theo cô xuống đất, kính cẩn hỏi. Tôi muốn xem Lâm Ngọc Linh. Cô ấy đang ngâm mình ở trong suối nước nóng với anh Hoàng Anh. Tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. Suối nước nóng, cô ấy đã nhớ ra. Lúc trước có người nói với cô rằng sau khi ngâm mình có một suối nước nóng nhỏ sẽ giúp vết thương mau lành. Nghe nói ẩn chứa dược liệu quý giá, nhưng cô không có thời gian nghĩ tới. Không, anh nên đưa tôi đi ăn tối. Nếu tôi làm gián đoạn tình yêu của đôi trẻ đó, đoán Trần Tuấn Anh sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Đức Anh nghe vậy mỉm cười khúc khích. Cô Nhàn này thật sự là một người dễ thương. Ca phẫu thuật của Trần Tuấn Anh kết thúc vào lúc 3 giờ sáng. Khi mấy bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ, họ đều toát mồ hôi hột. Sau khi cởi mũ vô trùng ra, tóc ở trên má họ đắp mềm và trở nên bết dính. Cảm ơn. Ăn mạch cũng cởi quần áo vô trùng màu xanh lá cây. Chúng tôi là người làm việc cho anh, không thể nói là vất vả, nhưng anh nhất định là mệt mỏi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Đã hơn 3 giờ rồi, Trần Tuấn Anh thật sự có số phận tốt. Nếu đổi bệnh viện đa khoa hay cho dù là bệnh viện quân đội cũng không cứu được. Anh không cần phải từ chối lòng tốt của mình. Ăn mạch nói mãi như vậy rất không hay, thậm chí khiến cho người ta tự hỏi liệu anh có phải là người vô tâm hay không. Bởi vì anh ấy không có trái tim nên nói gì cũng không có cảm xúc. Sau một bác sĩ cúi đầu, họ đồng thanh. Vâng, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, khu trạm y tế ở dưới lòng đất này có một nơi cho bác sĩ nghỉ ngơi. Ngoại trừ việc ăn uống và nghỉ ngơi, họ rất ít khi rời khỏi đây. Sau cùng, nó hoàn toàn biệt lập và yên tĩnh, rất thích hợp cho việc nghiên cứu khoa học. Ăn mạch bước đến thang máy và bấm nút.

Cô bắt đầu đáp lại anh một cách bừa bãi, không theo quy tắc nào. Vậy vậy cô hôn anh một cách ngẫu nhiên. Đột nhiên người đàn ông bất lực dừng lại, nâng cằm cô lên, một niềm khao khát không thể che giấu hiện lên ở trong mắt anh ta. Bà Hoàng Anh, bà không cần động đậy. Anh có ý không thích kỹ năng hôn của cô ấy, vì vậy đừng di chuyển. Lâm Ngọc Linh siết chặt cơ bắp của anh như một con cá chết muối. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, người đàn ông buông tay, cô chớp chớp mắt, không biết tại sao. Giọng của Chu Hoàng Anh trầm và khàn, giống như rượu vang đỏ êm dịu, quấn lấy tai cô. Anh là người bất cả chiến bại, nhưng anh lại luôn thua em. Em không có làm gì, anh đã nói em không cần nhúc nhích nên em đã không cử động đậy. Khuôn mặt nhỏ này đã đỏ bừng, người đàn ông nhìn cô đầy ẩn ý. Lâm Ngọc Linh mất tự tin, bàn chân nhỏ lại vòng tay của anh, tựa đầu vào vai anh, nhẹ giọng thì thầm. Vậy thì em chỉ có thể phản bội thân thể nhỏ bé của mình. Cô nói nhắm mắt lại như một người đàn ông mạnh mẽ. Đồ ngốc này. Chu Hoàng Anh xoa xoa tóc cô ấy và nói. Quên những gì anh đã nói trước đó đi. Em đang bị thương và hãy nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lấy nó làm điều có lỗi, em không thể để ý đến anh hơn có phải không? Vậy tại sao hôm nay anh lại không ngăn em lại? Cô ngẩng đầu lên, nếu ngăn cản em thì sẽ không vui. Hoàng Anh của cô ấy tốt đến mức cô ấy không còn cách nào khác mà thấy tràn đầy sự có lỗi. Lâm Ngọc Linh vò đầu bứt tai, cười khuẩy trốn vào trong vòng tay của anh xoa xoa. Vậy thì em hứa nhất định sẽ không làm chuyện như thế này nữa, lần này em chỉ chân thành là được. Chu Hoàng Anh kêu lên một tiếng ừ, cả hai không có gì để nói rồi bật tivi lên. Lật qua kênh, Lâm Ngọc Linh đột nhiên nhìn thấy một người trong chương trình tài chính và kinh tế mà cô biết rõ. Đó là Quyền Ái, cô ấy vô thức ngừng chuyển kênh. Bên kia phỏng vấn cô về quảng trường độc lập. Câu trả lời của Quyền Ái có thể nói là rất ít. Người phỏng vấn, vụ nổ này khiến cho tập đoàn của anh ta giảm mạnh. Ý kiến của anh như thế nào? Chúng tôi sẽ giúp tập đoàn khôi phục lại diện mạo trước đây trong thời gian sớm nhất, đồng thời tích cực tiếp nhận và sửa chữa chỉ trích mà thế giới bên ngoài dành cho mình. Về cổ phiếu, tôi chỉ nghĩ rằng tập đoàn không đến mức gây sốc vì sự biến động 1 hoặc 2 tỷ. Lâm Ngọc Linh nhấn mày thích thú, câu trả lời cho câu hỏi này là rất tốt, nhưng về cơ bản thì không có gì xuất hiện. Mọi người thực sự sẽ mua nó, có thể các nhà lãnh đạo khác ở trong ngành thì khác. Cô ngáp dài về điều đó. Và khi cô định chuyển kênh, cô thoáng thấy Chu Hoàng Anh đang nhìn ra ngoài và tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì. Cô đặt chiếc điều khiển xuống và lặng lẽ bước đến ở bên anh. Ánh mắt anh có phải vẫn đang nhìn vào phòng phẫu thuật không? Anh đang lo lắng cho Trần Tuấn Anh. Người đàn ông nói hơi thở dài. Ăn mạch không phải nói là không sao rồi sao? Đối với một quân nhân, vết thương không thể nhanh chóng lành lặn. Về cơ bản tương đương với việc từ biệt nhiệm vụ. Tầm mắt của Chu Hoàng Anh càng lúc càng sâu, thậm chí còn có một tia lo lắng cho anh trai của mình. Linh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. An Mạch có cách, không phải anh ấy có nhiều công thức thuốc bắc sao? Vết thương do súng bắn rất khó để dùng thuốc bắc. Lâm Ngọc Linh bị chặn không nói nên lời. Trong lòng cảm thấy buồn chán, thật lâu sau cô mới tìm ra một câu mà cô không thể tin để an ủi người đàn ông bên cạnh. Vậy thì luôn có cách, chỉ cần chúng ta tìm được nhất định phải có. Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ bé nhỏ đang nghiêm túc nhìn anh ấy. Tại sao lại là cô ấy? Nhiều người đã hỏi anh ấy câu hỏi này. Nhưng hiện tại anh ấy chỉ có một suy nghĩ. May mắn thay đó là cô ấy. Chu Hoàng Anh đưa tay ra và ôm cô vào lòng, không nói thêm nữa. Cảm xúc ở trên mặt đã tốt lên rất nhiều, không còn nhíu chặt lông mày như trước, thậm chí còn có thể nhìn ra khỏi phòng phẫu thuật và chú ý đến cô ấy. Trong lòng cũng có ít nhiều có một chút lo lắng về Trần Tuấn Anh. Nếu một người trong quân khu nửa đời người mà không có khả năng chiến đấu, anh ta phải làm gì? Sáng sớm ngày mai, An Mạch yêu cầu Chu Hoàng Anh tự chuẩn bị bữa sáng của cô ấy và Lâm Ngọc Linh. Bốn người họ ngồi vào trong phòng ăn, ăn một cách yên lặng. Và không ai ở trong số họ nói trước. Sau một thời gian dài, An Mạch đặt đĩa xuống. Cho tới bây giờ không ai hỏi tôi, kể cả những người trong quân khu, có cần liên hệ với tôi không? Chu Hoàng Anh đặt dụng cụ ở trong tay xuống, ngón tay hơi cong lên đặt ở trên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mép đĩa sứ trắng, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Làm sao? An Mạch thúc giục, có lẽ anh phải gặp trực tiếp ông tôi. Chu Hoàng Anh nói, tình hình có gì nghiêm trọng như vậy không? Được rồi, tôi sẽ đi.

Điều đập vào mắt của Hà Thanh Nhàn là một bể cá sinh thái rất sang trọng, hòn non bộ và dương nước đều có sẵn, có ba hoặc hai con cá nhỏ đang bơi ở xung quanh. Có những con cá nhỏ được sinh sản ở trên tầng 2 và có độ đếm thời gian, gửi những con cá nhỏ này vào miệng của con cá nóc ở trong 2 hoặc 3. Rất tàn nhẫn, cũng là có một bức tranh rất êm dịu, báo trước sự chia lìa của sự sống và cái chết, sự tổn vong của những người khỏe mạnh nhất. Nó phù hợp với bầu không khí của một đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tuấn Anh. Hà Thanh Nhàn đi quanh bồn tắm và gọi anh ta một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông ở trên giường mặc dù đã tỉnh nhưng hiện tại lại rất yếu, không nói được lời nào, chỉ có thể dùng tay chạm vào đồ vật ở bên cạnh, phát ra âm thanh. Hà Thanh Nhàn hít một hơi thật sâu và bước vào phòng một cách triệt để. Ở giường bệnh, người đàn ông đang nằm tái nhợt. Cây kim ở trên cánh tay chẳng là gì so với thuốc ở trên người, nhưng chỉ trong 2 ngày, anh ấy dường như đã mất đi ít nhất 5-6 cân và cơ bắp cũng không thể khỏe như trước. Em chỉ nói rằng anh sẽ không chết sau khi gây ra 1.000 tai họa. Hà Thanh Nhàn tức giận nói, Trần Tuấn Anh sừng sốt, sau ấy anh ấy cười lộ ra hàm răng trắng, cười như là thiếu niên. Em đúng là người đàn bà, ác độc. Anh có thể thừa sức mắng em, có vẻ như mọi chuyện gần như ổn rồi. Anh có thể giải quyết ổn thỏa, chính em là người đã cứu anh. Tối hôm qua anh tỉnh dậy, ngu ngốc gọi Chu Hoàng Anh làm gì? Ồ, em hiểu rồi, em yêu anh lâu như vậy nhưng lại không lấy được anh. Anh đã chán em nên mới lấy bản thân của anh ra gọi. Cô ấy hung dữ. Trong thực tế, Hà Thanh Nhàn sợ hãi, sợ nhìn thấy cô ấy trong vô hồn, anh ấy sẽ suy sụp. Anh yêu em. Tuấn Anh không bảo chữa, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tỏ vẻ nghiêm túc. Đừng nghịch nữa, nó vô dụng thôi. Người đàn ông vươn tay khó nhọc chạm vào ngón tay mảnh khảnh của cô. Anh không còn sức để kéo cô, đành phải móc một ngón tay cái nhỏ của cô. Đừng giận, tất cả đều là lỗi của anh, em có sợ không? Khi nghe thấy điều này, nước mắt của Hà Thanh Nhàn bỗng nhiên tuôn rơi. Tất nhiên là cô ấy rất sợ, gần như nghĩ rằng anh ấy không sống sót. Sau khi giết những người đó, cô ấy không biết sẽ có binh lính đuổi theo hay không. Cô ấy kéo anh ấy bị thương nặng đi, đồng thời tránh những người đi ở trên đường. Cô ấy đưa anh ấy đến nơi với sự sợ hãi. Càng người thật sự là ngu ngốc. Nếu không phải trước đó Uyển Nhi đã khuyên răn, e rằng giờ cô ấy sẽ phải đang dằn vặt về bản thân mình. Đừng khóc nữa. Tuấn Anh lo lắng, cố gắng lau nước mắt. Anh bảo em tránh ra chỗ bẩn thỉu như vậy. Ai muốn em xin lỗi, còn khóc lóc nữa. Em thật sự là đồ ngốc. Anh ấy bị đánh như vậy là do tay nghề kém, là do mấy thằng khốn nạn làm bạn gái lo lắng, là lỗi của anh ấy. Trần Tuấn Anh đột nhiên nhận ra mình đã vượt qua thời gian này, đột nhiên anh ấy trở nên có tính nhẫn nại tốt, sẽ không bao giờ quay lưng lại với cô ấy. Thay vào đó, anh ấy muốn dỗ dành cô ấy thật cẩn thận. Tiếc là bây giờ anh ấy thậm chí còn đau ở ngực khi nói, và anh ấy không thể dỗ dành được cô ấy cho tốt. Em không trách anh. Anh không cần phải giải thích, anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Em sẽ ở đây với anh. Tuấn Anh, em phát hiện tại anh cũng rất ưa nhìn, trong trắng thuần khiết như một người thật sự tốt. Anh giống với người tốt. Có phải anh ấy là một kẻ xấu trước đó khi nói chuyện với cô ấy? Bạn gái nói đúng, nếu nói là tốt thì là tốt. Trần Tuấn Anh cười khúc khích, nhìn nghiêng Hà Thanh Nhàn không buồn ngủ. Nhắm mắt đi ngủ đi, nếu không em sẽ rời đi đấy. Trần Tuấn Anh lập tức nhắm mắt lại. Hà Thanh Nhàn chỉ ngáp một cái, dựa vào bàn tay trái đang thả lỏng và nhắm mắt lại. Phải chăng cô ấy đã rất mệt mỏi, cả đêm cô ấy không ngủ ngon là vì anh ấy, và cô ấy giờ đã quá buồn ngủ. Trần Tuấn Anh đang bị cưỡng chế tỉnh lại bởi ý thức của mình, cùng với kẻ thù xung quanh, không khỏi ám ảnh lớn ở trong chốc lát, mí mắt càng nặng nề, từ từ nhắm lại. Sau khi ăn mạch lợi dụng đặc quyền nhận dạng để đến khu vực chủ quản, anh rất kinh ngạc, không ngờ khu quân sự lại an toàn đến như vậy. Chu Hoàng Anh không đến quân sự 2 ngày trước đó, không rõ vì sao anh ấy đã mất tích vài ngày mà không ai chú ý đến, như thể không ai nhớ đến một người như vậy. Hay là tin tức bị chặn hoàn toàn? Sau khi suy nghĩ, anh hỏi một người lính ở bên cạnh, Chu Hoàng Anh có ở đó không? Anh ấy đã đi làm nhiệm vụ, anh ấy dẫn theo người bảo vệ áo trắng và đi bộ với anh ấy. Sĩ quan liên lạc và nói với chúng tôi trước đó và bảo chúng tôi không tìm kiếm anh ta trên điện thoại di động của chúng tôi. Nghe có vẻ hấp dẫn đây. Có vấn đề gì ở phía sĩ quan liên lạc? Sau khi ăn mạch gật đầu, liền không nói một lời cho đến khi được đưa đến trước mặt của ông Chu, vẫn có thể gọi là ông nội. Ông của Hoàng Anh tất nhiên rất vui khi thấy thế hệ trẻ đến thăm mình. Nào, ngồi đi. Anh ta ngồi xuống. Ông ơi, chúng ta không gặp nhau đã gần 30 năm rồi, có phải không? Trên thực tế, Lâm Ngọc Linh, An Mạch đã có một bức ảnh mà ông của Hoàng Anh cách đây không lâu. Phải có lý do khi mọi thứ xảy ra đột ngột. An Mạch đột nhiên đến thăm, vừa mới mở miệng đã rất kỳ quái. Thẩm Ngôn từ trên chiến trường đi ra, ông ta bình tĩnh giao lại. Đúng vậy, không ngờ sau nhiều năm như vậy. Ông sẽ bất ngờ, hãy nhìn tôi. Chu Hoàng Anh đang ở biệt thự của tôi. Có một sự bình yên ở trong tim anh khi anh viết lên những lời này. Gia đình của Hoàng Anh, một số kẻ thù anh đã nhớ, nhưng anh ấy sẽ không quên một số lòng tốt là Lâm Ngọc Linh. Anh ấy tạm thời phải dập tắt mọi mối thù hận. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.